Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Thứ 102 chương tiểu đồng bọn nhi, hồng linh quả nha, kia xác thực là đồ tốt. Ta đến cực quang rừng rậm trước, đi qua nhã bảo phòng đấu giá. Bên trong đã có người đang bán 30 khỏa hồng linh quả. Giá, Dung Lăng nâng hạ thủ. So với ra con số nhượng Ninh Khanh Khanh hít một hơi. Thậm chí có cao như vậy. Như thế sang quý hồng linh quả. Ở sư phụ ghi chép lý. Thuộc về dễ dàng nhất tối bất chân quý. Nếu để cho người khác biết. Còn không đô được tức chết. Còn có thể đỏ mắt đi. Ninh Khanh Khanh len lén liếc liếc mắt một cái Dung Lăng. Thần sắc hắn thản nhiên. Ngọc bạch khuôn mặt trời quang trăng sáng. Không có một tia nhi ham mê. Này tiểu đồng bọn nhi không tệ. Dung Lăng không biết Ninh Khanh Khanh bởi vì hồng linh quả giá trị. Mà quan sát hắn trước phiên quá vài tờ. Biết quyển sách này nội dung, thư trên có viết nói trồng phương pháp, người tính toán thử thử. Sư phụ nói này đơn giản nhất Ninh Khanh Khanh đạo. Sư phụ, Dung Lăng hỏi, liền quyển sách này chủ nhân. Ta bái sư, Ninh Khanh Khanh cúi đầu thì thầm. Ở đây viết trồng cần hồng linh quả hạt giống thập khỏa. Hạt giống, ta đâu có loại tử a. Thế nhưng này nhưng nhượng Ninh Khanh Khanh khó xử. Đây là linh thảo, tất nhiên cũng sẽ không khắp nơi có thể thấy. Dung Lăng đem thư ở lòng bàn tay vỗ hai cái. Lúc đó chúng ta muốn đem kia toái kim cái dương phiên cái đế. Có lẽ bên trong thì có hạt giống. Hắn lời này nhượng Ninh Khanh Khanh nhớ ra cái gì đó. Lúc đó phát hiện nhục nhục thời gian, nó đã bắt cái hộp nhỏ không buông chảo, bởi vì chuyện phát sinh phía sau tình quá nhiều, nàng cũng quên mở cái hộp nhỏ nhìn nhìn bên trong có bảo bối gì. Ở một đống trong hộp nhảy ra cái hộp nhỏ, Ninh Khanh Khanh mới từ trong giới chỉ lấy ra, nằm ở một bên nhục nhục lập tức mở mắt, ô ô kêu đánh tới. Bên trong này khẳng định có thứ tốt, Ninh Khanh Khanh dùng chân đỉnh ở nhào tới nhục nhục. Cười đến tặc tặc mở hộp, mắt đô sáng, ha ha ha, thật là hạt giống a. Dung Lăng thấu qua đây vừa nhìn, nho nhỏ hộp bị phân thành 16 cách, mỗi một cách bên trong đều là tràn đầy hạt giống. Nếu như không phải từ chư thiên dược thảo kinh thượng nhìn thấy có liên quan với hạt giống bộ, dáng miêu tả cùng ghi chép, người bình thường nhặt được hạt giống, chỉ sợ cũng chỉ sẽ cho rằng là thái loại. Bởi vì trừ bày phóng chỉnh tề điểm, quang như thế nhìn, là phát hiện không được hạt giống có cái gì bất đồng. Cho nên này liền càng nhạ được Ninh Khanh Khanh đối nhục nhục lai lịch hiếu kỳ. Này vật nhỏ ấu nộn rất, đối bảo vật giám định còn mạnh nhất, Ninh Khanh Khanh quyết định sau này đối với nó càng khá hơn một chút. Thế là buông lỏng ra chân, ôm đồm ở tiếp tục vọt tới nhục nhục, ném hồi nó hộp sắt tử hoa lý. Ngoan, đi ngủ, tảo điểm lớn lên, nhượng chủ tử ta nhìn nhìn ngươi rốt cuộc là cái gì cao cấp bảo bối. Dung Lăng liếc liếc mắt một cái bị nàng đè nặng không thể động nhục nhục. Thu hồi ánh mắt, vậy ngươi muốn thế nào loại? Loại ở nhện trong động. Đã muốn loại, ta tự nhiên có biện pháp. Về trong giới chỉ gì đó, Ninh Khanh Khanh hiện tại biết không phải là người bình thường cũng có. Mặc dù Dung Lăng hai ngày này ở chung cũng không tệ lắm. Thế nhưng nhân tâm cách cái bụng a, linh đầm bí mật, nàng tạm thời còn không tính toán nói cho người khác biết. Còn rất thần bí, nàng chưa nói, Dung Lăng cũng không tiếp tục hỏi. Mỗi người cũng có bí mật của mình, lại nghiên cứu khởi cuốn ti bước. Ninh Khanh Khanh bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế thần thức đã tiến vào vô cực nạp giới không gian. Nàng theo cái hộp nhỏ lý sổ ra thập khỏa hồng linh quả hạt giống. Dùng mang vào đá Bồ Tát đầu, dựa theo chư thiên dược thảo kinh thượng phương pháp, bắt đầu ở linh đầm bên cạnh đào đất. Hết chương.